Thiên Kim thật chỉ muốn làm ruộng. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu sự hạn chế của tu vi, bây giờ kết giới của Ngô Duyên chỉ có thể cảm nhận được có người lạ bước vào hay không, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, việc lắp đặt camera giám sát đã vô cùng dễ dàng và thông dụng. Đêm hôm khuya khoắt chạy lên trên núi, hơn nữa còn là núi quỷ danh tiếng lẫy lừng, rõ ràng khả năng cao là kẻ đến có ý đồ xấu. Cô bật máy tính lên, mở ra camera giám sát, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của bọn họ. Lần này có 4 người lên núi, trên người mặc đạo bào, ai nấy đều một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay nắm bùa chú, vũ trang vô cùng đầy đủ. Thoạt nhìn 4 người đều rất trẻ, bóng đêm cũng không che nổi khí chất non trẻ của bọn họ. Ồ, là người của núi Long Hồ. Búp bê Đậu Đậu nhảy chân sáo lại gần, nhảy được một nửa thì rớt giày. Cô bé lại chạy về nhặt giày lên rồi xỏ vào chân. Ngô Duyên hỏi, nhóc biết bọn họ, Đậu Đậu lắc đầu, không biết, nhưng mà trước đó có người mời đám đạo sĩ của núi Long Hồ lên núi nhà chúng ta, mấy chục năm nay đạo phục của bọn họ đều là kiểu này. Tôi chán ghét bọn họ, bùa lôi của bọn họ đập vào người đau lắm, khi đó còn đốt mất bộ quần áo mà tôi yêu thích. Đậu Đậu rất tức giận, khi đó không thể so với bây giờ, chỉ có 3 bộ quần áo. Mất đi bộ thích nhất kia, cô bé tức không chịu nổi. Ngô Duyên an ủi xoa đầu cô bé, trong đám ma quỷ trên núi Huề này, cô thích Đậu Đậu nhất, lúc này lấy bùa chú ra. Mọi người giữ lá bùa này trên người, có thể phòng ngự một số pháp thuật cấp thấp. Bùa này có thể chống đỡ thuật pháp của người có tu vi từ luyện khí kỳ tầng 3 trở xuống. Dù sao Thanh Liên Tông cũng là tông môn lớn của giới tu tiên, không thiếu các loại bí pháp thuật pháp, là đệ tử nòng cốt. Đương nhiên Ngô Duyên có tư cách học tập những thứ này. Theo như cô thấy, những đạo sĩ tới ngày hôm nay, không một người nào đạt tới cảnh giới dẫn khí nhập thể. Đậu Đậu lập tức vui vẻ, tiếng nói mang đầy hào hứng. Tôi đi chơi với bọn họ, Ngô Duyên mặc cho cô bé đi. Trước tiên cứ để Đậu Đậu đùa giỡn 4 bạn nhỏ này đã. Cô và ông cố giữ cửa boss cuối. Mấy ngày nay cô mua không ít sách bên ngoài tới. Ông cố giống như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ những kiến thức này. Mặc dù quỷ sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngẫu nhiên vẫn cần thư giãn. Đạo sĩ núi Long Hồ sẽ không vô duyên vô cớ chạy lên núi này. Liên tưởng tới Tôn Chân Nhân từng giúp đỡ Trình Thiên Hành là người của núi Long Hồ, 89/14 đạo sĩ này là Trình Thiên Hành phái tới. Bởi vậy cô trừng trị bọn họ cũng không có chút cảm giác tội lỗi nào. Cô rót cho mình chén trà, ngồi lên trên ghế thưởng thức. Núi Huề không nhỏ, cô cũng không thể nào lắp đặt camera giám sát ở tất cả mọi nơi, không cách nào hóng hớt. Cho dù là Đậu Đậu hay là Tiểu Ảnh Tử, ai nấy đều rất tinh nghịch, mặc dù sẽ không hại đến tính mạng bọn họ, nhưng không thiếu được mấy trò đùa quái đản, có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn hiện trường sẽ rất đặc sắc. Ban đêm gió lớn, chính là cơ hội tốt để làm chuyện xấu. Phì phì phì, bọn họ đều là người tốt, sao có thể làm chuyện xấu? Tưởng Đông thầm mắng mình một câu, sau đó lại cảnh giác nhìn xung quanh. Đối với tình huống của núi Huề, anh ta đã từng nghe mấy trưởng bối trong sư môn đề cập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thực lực của mấy yêu ma quỷ quái này không tầm thường, nhưng nếu như các trưởng bối trong sư môn đều hành động, tiêu diệt bọn họ cũng không phải là việc không thể. Chỉ là không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần phong thủy của núi Huề không thay đổi, về sau sẽ càng sinh ra nhiều yêu ma quỷ quái thực lực mạnh mẽ. Diệt được nhóm này rồi, cũng sẽ sinh ra nhóm mới. Dù sao đám quỷ này cũng không làm gì qua giới hạn, bình thường đều co đầu rút cổ ở trong này không đi ra, thà rằng giữ lại bọn họ, cũng dễ bề trấn áp ma quỷ xung quanh. Cách chương.